đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1445, chương 1445, không có Vương Tử Dạ. Ngươi cái nào đều đánh không lại. 1, 2, Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung cùng Tần Nại Hà đều từ Vương Tử Dạ thân bên trên cảm nhận được nội liễm sát cơ. Giống là đọng lại thật lâu kiềm nén cảm xúc. Chính chờ bạo phát, Ma Thiên các những người khác lần lượt quăng tới ánh mắt. Kỳ quái nhìn lấy kia tóc rối tung. Một thân lộn xộn, vô cùng bẩn Vương Tử Dạ. Tưởng Động Thiện, người đuôi cáo, rốt cuộc lộ ra sao? Minh Thế Nhân cưỡi cùng kỳ đến phía trên. Tưởng Động Thiện ngẩng đầu, nói ra, tứ tiên sinh lời ấy sai rồi. Cổ trận thời gian trăm năm, người ta giao tình không ít, ta thế nào khả năng đối bằng hữu hạ thủ. Minh Thế Nhân nhếch miệng lên mỉm cười, ít cùng ta lôi kéo những thứ vô dụng này. Ngươi một vểnh lên mông ta liền biết ngươi muốn làm gì. Ngươi tại cổ trận bên trong, 5 lần 7 lượt tìm cơ hội cùng đại gia luận bàn, là nghĩ muốn thừa cơ đánh lén. Đúng sao? Có thể ngươi phát hiện một ngày đánh lén, mình cũng phải chết, liền một mực không dám hạ thủ. Tưởng Động Thiện khoát tay một cái nói, ta thật là oan uổng, dùng các vị tiên sinh bản sự, ta thế nào đánh lén? Nói nhảm, ngươi chính là đánh lén không? Mới diễn lâu như vậy, ngươi cố ý đem ta nhóm dẫn vào cổ trận, là nghĩ muốn mượn trận vây khốn ta nhóm. Có một vị tiên hiền nói, ngươi tại nói láo thời điểm, con mắt hội không tự chủ nhìn về phía địa phương khác. Ấy, ngươi tại nói láo, Minh Thế Nhân nói ra, ta không có. Tưởng Động Thiện phản bác, vậy liền để Vương Tử Dạ xéo đi. Minh Thế Nhân trầm giọng nói, Vương Tử Dạ bỗng nhiên hướng lấy Minh Thế Nhân bay đi. Xé rách không gian, mắt bên trong u quang đại phóng. Tứ sư đệ, né tránh, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung một trái một phải. Nở rộ ngàn vạn đao kiếm cương. Vương Tử Dạ lại lấy nhục thân, xâm nhập đao kiếm cương bên trong. Quanh gắng gượng dùng nhục thân cường độ, va nát cương ấn cùng không gian. Có thể rõ ràng cảm giác được Vương Tử Dạ đào qua địa phương, có xuyên qua không gian xé rách tiếng, tại không trung lưu lại gợn sóng. Trong chớp mắt đến Minh Thế Nhân trước mặt, đối mặt một quyền. Hô, Vương Tử Dạ một quyền trọng kích, lại đánh vào không khí bên trong. Minh Thế Nhân cùng kỳ biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau xuất hiện ở phía trên 100 mét chỗ, quan sát Vương Tử Dạ. Mọi người đều kinh. Không gian, chân nhân. Tưởng Động Thiện nói, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung cũng là kinh ngạc tại Minh Thế Nhân biểu hiện, lộ ra tiếu dung. Lão Tứ, không sai, đại sư huynh nhị sư huynh quá khen. Tại hai vị sư huynh trước mặt, ta đây đều là khoa chân múa tay. Minh Thế Nhân khiêm tốn nói. Tần Nại Hà nói, hiểu rõ, không gian, đây cũng không phải là khoa chân múa tay. Tâm nói, ngài là thái hư hạt giống có được. Cổ trận trăm năm, cho dù là thành thánh, cũng không có cái gì thật ly kỳ. Huống hồ tại gặp Tần Đế phía trước, hắn đã là đánh giết Tây Khất thuật cao thủ. Tưởng Động Thiện cười nói, kia đến để Vương Tử Dạ hảo hảo lĩnh giáo một chút. Vương Tử Dạ cảm nhận được mệnh lệnh, bỗng nhiên ngẩng đầu, đạp không ra lãng, phóng tới Minh Thế Nhân. Lại một lần nữa như thiểm điện đến trước mặt hắn, dùng cường hoành lực cánh tay quét ngang Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân cùng kỳ bị đánh bay, bay ra 100 mét có hơn. Minh Thế Nhân mũi chân nhẹ điểm, nói, cầu tử, chiếu cố tốt chính ngươi. Gâu gâu gâu, Minh Thế Nhân biến mất. Liệt cốc hai bên, vạn vật bộc phát, một gốc lại một gốc đại thụ sinh trưởng, dây leo thuận lấy leo trèo, cấp tốc bao trùm phương viên ngàn mét khu vực, hình thành độc lập không gian. Thanh Mộc Quyết, Tưởng Động Thiện nói, Vương Tử Dạ, đừng đùa, A3A3, Vương Tử Dạ miệng một trương một hấp, hai tay một dương, toàn thân bạo phát hắc mang, như mưa đen rơi xuống, là tử khí, né tránh. Vu Chính Hải ba người thuấn di né tránh, đứng tại ba cái phương hướng khác nhau. Ngao Lục Ngô từ xa chỗ thả người bay tới, đáp xuống đỉnh đầu phía trên, Đoan Mộc Sinh hai tay quấn quanh Tử Long. Bá Vương Thương sinh ra mấy trăm trượng chi trưởng. Hai tay chuyển động Bá Vương Thương. Song Tử Long theo lấy Bá Vương kìm nhanh chóng xoay tròn. Đem tất cả tử khí ngăn trở. Chỉ có chút ít tử khí rơi trên thanh mộc. Làm cho một phương thanh mộc khô héo điêu linh. Tưởng Động Thiện nhìn lấy cặp kia cánh tay Tử Long quấn quanh người. Nói, Tam Tiên Sinh, như vậy không tốt đâu. Đoan Mộc Sinh rời đi Lục Ngô đỉnh đầu. Trầm giọng nói, ta hận ngươi nhất cái này loại âm quỷ tiểu nhân. Hắn tránh né Vương Tử Dạ, thẳng chạy Tưởng Động Thiện. Vương Tử Dạ, Tưởng Động Thiện hạ lệnh. Vương Tử Dạ hai tay run lên. Hai tay lại rời đi nhục thân. Bay ra ngoài. Hô, phanh phanh. Đoan Mộc Sinh quay người Bá Vương Thương quét ngang. Hắc khí cùng tử khí song long giao thoa. Đủ dùng dung chuyển không gian lực lượng. Đem Đoan Mộc Sinh đánh lui. Cái này cái chiêu số gì? Minh Thế Nhân từ thanh mộc khe hở bên trong nhìn đến Vương Tử Dạ thân thể. Tần Nại Hà nói ra. Đích xác là thần thi Vương Tử Dạ. Dù là chết rồi, nhục thân vẫn y như cũ cường hoành. Chỉ sợ không kém gì thần thi Doanh Câu. Tưởng Động Thiện một chân đạp đất. Hai tay mở rộng. Lướt vào không trung, lòng bàn tay nâng lên tinh bàn, khiến nó lơ lửng ở trên không, để phòng bị đánh lén. Hắn ánh mắt một quét, cười ha ha nói, không nghĩ tới mấy vị thế mà đều có chân nhân thực lực. Thật không nghĩ tới, thời gian cổ trận còn giúp ngươi nhóm, ngươi quả nhiên có vấn đề. Vu Chính Hải nói, không không không, chấm ngoặc kép, Tưởng Động Thiện vận y như cũ phủ nhận nói. Ta thật thưởng thức người nhóm thực lực, thậm chí rất muốn gia nhập Ma Thiên Các. Tại cổ trận bên trong, ta từng hướng tiền bối biểu lộ qua rất nhiều lần thái độ. Huống hồ, chúng ta đều đến từ Kim Liên. Tưởng Động Thiện lại lần nữa nhìn cổ trận phương hướng. Thời gian rất gấp bách, hắn trong nháy mắt bay ra một đạo màu đỏ phù chỉ. Rơi tại Vương Tử Dạ thân bên trên, trong mắt chuyển hạ, nói ra. Để thể hiện rõ thái độ, ta hiện tại liền thu tay lại. Giữa chúng ta giao dịch, đến đây là kết thúc. Các vị bảo trọng, Vương Tử Dạ thân bên trên huyết khí vờn quanh. Lại cùng Tưởng Động Thiện lẫn nhau cấu kết. Tưởng Động Thiện mang lấy Vương Tử Dạ bay về phía khe hở. Vu Chính Hải lòng bàn tay một đầy. Bạo phát đao cương, quân lâm thiên hạ. Tưởng Động Thiện hồ nghi ngẩng đầu. Tinh bàn ngăn tại phía trước. 20 mệnh cách hắn, thực lực cũng không kém. Đao cương phía trên, Vu Chính Hải hư ảnh trở lên, lơ lửng phía trước, lặng lẽ nói, hiện tại muốn đi, muộn, đại tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Tưởng Động Thiện nói ra, chỉ cần gia sư gật đầu, ngươi tùy thời có thể rời đi, nhưng mà lão nhân gia ông ta không gật đầu, ngươi liền không thể đi. Vu Chính Hải cánh tay quét ngang. Lòng bàn tay một trào, phanh, bắt lấy bích ngọc đao, đao cương bao quấn, sinh ra trăm trượng, đưa ngang trước người, ngươi, chấm ngoặc kép, ngu thượng nhung trường sinh kiếm, lại lần nữa ra khỏi vỏ, vây quanh hắn không ngừng lượn vòng, nói ra, đại sư huynh nói có lý, siêu siêu siêu, Tần Nại Hà, Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh xuất hiện tại ba cái phương hướng khác nhau. Năm người vây quanh Tưởng Động Thiện, người nhóm xem nhẹ Vương Tử Dạ. Vương Tử Dạ ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, hai mắt u quang hóa thành huyết đồng, hai tay, hai chân, đầu lâu đồng thời rời đi nhục thân, hướng lấy bốn phương tám hướng bay tứ tung mà đi. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Ma Thiên Các năm đại cao thủ lập tức cùng thần thi thân thể bộ vị kịch chiến. Lục Ngô quay đầu nhìn về phía Ma Thiên Các đám người. Lui ra phía sau, Nguyên Lang lớn tiếng nói. Lui ra phía sau, 49 kiếm tại chân trời kết trận. Liệt cốc hai bên vô số hung thú giống như thủy triều đánh tới. Lục Ngô ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Siêu, xông lên không trung, tám vĩ khai bình, cực hạn hàn ý, càn quét bát cực tứ phương. Chấp từ thiên khải. Phương viên 10 dặm bản màu xanh biếc giạt rào, đều tại một hơi thở ở giữa, hóa thành tuyết quốc, vô số hung thú, đều bị Lục Ngô đông thành băng côn, ngao, dùng Lục Ngô làm trung tâm, sóng âm phô thiên cái địa, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, băng côn nhóm, ngay tại chỗ bị sóng âm chấn vỡ, hóa thành bã vụn, một chiêu miểu sát hơn vạn con hung thú. Hô, hô, còn lại thú vương cấp hung thú, hướng lấy ma thiên các đám người tiến công mà đi. Bốn vị trưởng lão kinh nghiệm tác chiến phong phú, gặp nguy không loạn, nói, ngăn trở, tứ phương cơ tung bay ra ngoài, va chạm những kia thú vương. Phanh phanh, Hoa Nguyệt Hành điên cuồng kéo động tiễn cương, liệt cốc phía trên, hỗn loạn không chịu nổi. Một thời gian gió tanh mưa máu, hung thú quá nhiều, trừ phi giết vương tử dạ. Chư Hồng cộng vung nắm đấm cương, ngồi cưỡi đương khang, trái phải bay lượn. Vương tử giả bị Tưởng Động Thiện khống chế, trừ phi giết Tưởng Động Thiện. Nhan Chân Lạc nói ra, nhìn đại sư huynh hắn nhóm, năm đại cao thủ, còn tại cùng vương tử giả kịch chiến. Thần thi vương tử giả nhục thân, cường hoành như vậy, lấy một địch năm, lại không rơi vào thế hạ phong. Chân nhân cấp chiến đấu, đã để vùng này triệt để biến thành phế tích. Ma thiên các đám người đành phải không ngừng lùi lại. Một mực thối lui đến 10 dặm có hơn, rời đi băng phong khu vực. Cái này lúc, đầy trời dây leo, từ hai bên quấn quanh mà đến, giống là cự xà đồng dạng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, 49 kiếm ra sức khống chế kiếm trận, thu hoạch dây leo. Thật đáng ghét, Tiểu Diên Nhi thi triển thất tinh thải vân bộ, quay đầu lại nói, tiểu hỏa phượng thân thể bành trướng, thành 10 trượng số lượng. Cõng lấy Tiểu Diên Nhi bay lên không trung, Phạm Thiên Lăng như giao long, trên dưới bay tán loạn, chặt ngang chém đứt dây leo. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc, hô Tiểu Hỏa Phượng cánh một dương, miệng há lớn, hướng về hai bên phải trái phun ra ngọn lửa. Dây leo tiếp xúc đến ngọn lửa, cấp tốc co lại lui lại. Cửu sư muội, lợi hại, bội phục, Chư Hồng cộng nói. Tiểu Diên Nhi mang lấy Tiểu Hỏa Phượng trở về. Ma thiên các đám người được đến thở dốc. Dây leo sợ lửa. Tiểu sư muội, đến ngươi. Diệp Thiên Tâm ném ra ngoài hai đoàn mang lấy u lục kim diễm nghiệp hòa. Hiệu quả rất không tệ. Hải Loa thả người lướt lên tứ phương cơ. Nói, mượn hoa trưởng lão tứ phương cơ dùng một lát. Tùy tiện dùng. Hoa vô đạo lòng bàn tay một đầy. Tứ phương cơ ổn định lơ lửng. Đem tất cả người ngăn chặn, lục hợp đạo ấn trên tứ phương cơ hình thành vàng son lộng lẫy đạo ấn. Hải Loa nhẹ nhẹ phất tay áo, cửu huyền cầm lơ lửng trước người, cầm cương ngang hướng bạo phát, 10 ngón khiêu động, tiếng đàn như róc rách nước chảy, trồi hướng tứ phương, hồng cương mang lấy nghiệp hòa, vô tình rảo sát hai bên dây leo. Hung thú, tứ phương cơ là như một chiếc thuyền con, kéo lấy đám người. Lơ lửng tại mênh mông giữa thiên địa, hồng cương, giấy lên liệt hỏa, để chấp từ thiên khải, hóa thành nhân gian luyện ngục, dễ nghe êm tai tiếng đàn. Đối với hung thú mà nói, lại là đoạt mệnh lưỡi hái tử thần, bẻ gãy nghiền nát, huyết tẩy sơn xuyên đại địa, thẳng đến Hải Loa tay phải ấn xuống 9 dây cung, tiếng đàn im bặt mà dừng, chấp từ thiên khải, yên tĩnh trở lại, 49 kiếm thu trận. Đám người áp lực chợt giảm, lần lượt quan sát bốn phía, cẩn thận là hơn. Diệp Thiên Tâm vỗ vỗ Thừa Hoàng sau lưng, Thừa Hoàng cúi đầu, trong mồm phát ra một tiếng u. Thừa Hoàng bốn vó đạp nhẹ, người nhẹ như yến, tại chân trời cuộn xoáy, đuôi dài tung bay, hắn thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Sinh trưởng, Thừa Hoàng tấn thăng, chấm ngoặc kép, đám người cảm thán. Thừa Hoàng vốn là vạn năm cự thú, vì đi tới Kim Liên, nó cắn rơi một bộ phận mệnh cách. Diệp Thiên Tâm nói ra, nguyên lai như đây. Oanh, oanh, một đạo hắc sắc long quyển phong, cùng năm tòa cao ngất nhập vân pháp thân kịch đấu cùng một chỗ, rảo lộng thiên địa. Đại sư huynh, nhị sư huynh, chấm ngoặc kép, đám người lo lắng xem lấy màu đen long quyển phong đánh bay năm tòa pháp thân. Vương tử dạ lấy một địch năm, lại y nguyên có thể thắng. Tưởng Động Thiện cười ha hả. Diệp Thiên Tâm nói, Hồng Phất, có không có biện pháp cứu sư phụ ra đến? Triệu Hồng Phất dao động xuống nói, cổ trận vượt qua ta lý giải, Đại địa tách ra có thể khiêu động cổ trận. Thế nào không để đại địa tiếp tục nứt ra? Nhan Chân Lạc nói ra. Có đạo lý. Cùng nhau, tứ phương cơ xông vào khe hở. Từng đạo ngàn trượng chi trường cương ấn không ngừng tiến công vách đá. Hướng xuống đi. Càng hướng xuống, khe hở càng nhỏ, càng có lợi chúng ta phát huy. Tứ phương cơ hướng xuống lặn xuống. Mọi người điên cuồng tế ra cương ấn. Ý đồ dao động đại địa. Hắn nhóm không ngừng trầm xuống. Không biết trầm xuống bao lâu. Thẳng đến tiến vào hắc ám bên trong. Mất đi tầm mắt. Cũng vô pháp dao động đại địa nửa phần. Hắn nhóm điên cuồng tiến công một lát. Bắt đầu nghĩ nhân loại tại đại địa trước mặt. Như thương hải một hạt. Nhân loại chung quy là quá yếu. Kiến càng lay cây nói dễ dàng. Lại như thế nào dung chuyển thiên cùng địa. Liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục thời điểm. Quanh long chấp từ thiên khải phía trên. Truyền đến một đạo thiểm điện. Điện hồ bao quấn thiên khải. Từ trên xuống dưới. Truyền khắp bốn phương tám hướng. Truyền đến khe hở bên trong. Khắp phương viên trăm dặm. Quanh long. Đi lên. Nhanh. Đại địa khe hở lại bị cái này thần tích đồng dạng lực lượng chữa trị. Khe hở bắt đầu khép lại. Hoa vô đạo chấn kinh. Bay đến tứ phương cơ phía dưới. Hai tay nâng lên một chút. Mặt đỏ tới mang tai nói. Lên. Hắn cơ hồ dùng hết toàn lực. Đem tất cả người nâng lên. Hắn nhóm vốn có thể phi hành. Nhưng mà dạng kia không thể nghi ngờ sẽ phi thường hỗn loạn. Mà tốc độ cực chậm. Phốc. Dùng sức quá mạnh, hoa vô đạo phun ra một cái tiên huyết. Người điên, hô, tứ phương cơ như thiểm điện hướng bên trên. Tốc độ vượt qua lý giải. Chư hồng cộng đến phía dưới. Hai tay nâng lên tứ phương cơ cái đáy. Hoa vô đạo lau đi tiên huyết nói. Việc nhỏ, vẫn là nhìn ta lão bát a. Quyền sáo bạo phát, quyền cương cường tráng như sơn. Pháp thân mở. Hai người ra sức kéo lấy tứ phương cơ bay về phía không trung. Nhìn đến quang minh, nhìn đến đã sắp khép lại khe hở lối ra. Nhanh hơn chút nữa. Yên tâm, chư hồng cộng con mắt trợn thật lớn. Rốt cuộc đem tứ phương cơ cử ra khe hở. Liệt cốc một hợp, gấp hướng chư hồng cộng cực lớn pháp thân. Xong, trời lớn. Chư hồng cộng mặt lộ tuyệt vọng chi sắc. Định, một tiếng quát nhẹ. Đại địa, núi sông. Tứ phương cơ, ma thiên các đám người, đều bị một tầng điện hồ bao phủ. Thiên địa vạn vật, sát na ở giữa dừng lại. Lục châu khí định thần nhàn, đạp không mà đến, trong chớp mắt xuất hiện tại chư hồng cộng bên cạnh. Năm ngón tay nâng bầu trời. Trưởng ấn giống là một đóa liên hoa đem tất cả người vững vàng ngăn chặn. Đến chân trời, bình yên vô sự rời đi khe hở. Lục châu tay trái một trào. Thời chi xa lậu bay về, nhìn về phía kia mặc sắc long quyển phong cùng năm tòa pháp thân. Hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại long quyển phong bầu trời. Trầm giọng nói, thần thi vương tử dạ. Bá, vương tử dạ trước 2 giây tránh thoát thời gian trói buộc. Con mắt bắn u quang, tứ chi trở lại nhục thân. Lục châu nghịch trưởng xuống phía dưới. Thiên tướng lực lượng bám vào tại trên lòng bàn tay. Đại thành nhược khuyết. Oanh, đại thành nhược khuyết trưởng ấn dính sát vương tử dạ ngũ quan. Ép vào địa tâm, màu đen long quyển phong. Tại thân trước tiêu tán, bị cứu chư hồng cộng các loại người có chút mộng bức nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía. Chư hồng cộng mờ mịt nhìn lấy hai cánh tay của mình. Hoàn hảo không chút tổn hại pháp thân, cùng với khép lại đại địa. Nói, ta lợi hại như vậy. Ha ha. Ta mẹ nó thế mà lợi hại như vậy. Hắn bay đến tứ phương cơ phía trên. Song quyền va chạm. Sư muội, đừng nhao nhao. Sư phụ đã ra đến. Tiểu Diên Nhi nói. Ta, chấm ngoặc kép, chư hồng cộng chỉ mình. Vốn định tự biên tự diễn một phen. Nhưng mà thấy phía trước. Sư phụ ngạo nghễ đứng giữa thiên địa. Quan sát nhập vào địa tâm vương tử dạ. Vu Chính Hải nhìn đến sư phụ xuất hiện. Nội tâm đại định, nói ra, tưởng động thiện lợi dụng ta nhóm, thu hoạch đến vương tử dạ, đây đều là hắn âm mưu quỷ kế. Lục Châu gật đầu, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, truyền ra sóng âm nói, tưởng động thiện, còn không mau mau ra đến, Bốn phía yên tĩnh, không người hồi ứng. Ngươi cho rằng lão phu không biết rõ ngươi vì Thái Hư bán mạng. Đám người hơi hơi kinh ngạc. Lục Châu hư ảnh vụt qua. Một hóa mười. Rơi tại 10 cái phương hướng khác nhau. Đánh hơi thần thông. Thính lực thần thông. Vương Tử Dạ toàn thân không hề có động tĩnh gì. Thành vì một bộ chân chính thi thể. Không nhúc nhích tí nào. Phong thanh. Tiếng hít thở. Kinh mạch huyết dịch lưu động âm thanh. Tất cả đều lọt vào tai. Lục Châu hướng bốn phía cất bước. Thần thông bao trùm phạm vi dần dần khuếch trương. Cái này lúc, 10 đạo thân ảnh cấp tốc hợp lại cùng nhau. Tìm tới ngươi. Tưởng Động Thiện hướng lấy viễn không bay đi. Gọi nói. Vương Tử Dạ. Trong lòng đất Vương Tử Dạ con mắt mở ra. Thẳng tắp cứng đờ đột nhiên đứng dậy. Nhào về phía Lục Châu. Ý đồ dùng thần thi ngăn trở Lục Châu. Nhưng mà cái này lúc. Vu Chính Hải xuất hiện tại Tưởng Động Thiện phía trước. Nói. Cái này bị lừa dối ra đến rồi. Ngươi. Quên nói cho ngươi. Bệ Ngạn Khứu Giác. Thiên hạ vô song, Bệ Ngạn mày nhíu lại thành V khoét sâu. Con mắt bên trong đều là nộ hòa. Nhìn chằm chằm Tưởng Động Thiện. Vu Chính Hải, hai tay cầm bích ngọc đao. Đã từ bên trên bổ xuống. Ngươi đi không được. Oanh, Tưởng Động Thiện giơ tinh bàn chống cự. Xuống phía dưới bay ngược lại. Không có Vương Tử Dạ. Cái nào ngươi đều đánh không lại. Minh Thế Nhân đã xuất hiện ở phía sau hắn. Tay bên trong Ly Biệt Câu lấp lóe hàn mang, khóe miệng móc ra cười lạnh. Tưởng Động Thiện tâm tình chìm vào đáy cốc. Cái này một đường ẩn tang, mục đích liền là vì cướp đoạt Vương Tử Dạ. Ban đầu hắn thực lực còn có thể dùng xếp hàng đầu, không nghĩ tới cổ trận về sau hắn lại bị Ma Thiên Các xa xa vung tại sau lưng. Cái này là Thái Hư hạt giống mị lực sao? Không có đạo lý người người khoa trương như vậy a. Tưởng Động Thiện ngực như bị sét đánh. Phốc, phun ra tiên huyết. Tưởng Động Thiện nhìn thoáng qua Vương Tử Dạ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đi trước một bước. Trong lòng bàn tay bóp nát ngọc phiến. Bên tai tại ngọc phù vỡ vụn đồng thời truyền đến thanh âm. Định, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ES. Thời gian logic vấn đề nhìn đến mấy cái số ít vấn đề. Giải thích một chút đi. Thời gian phân ra tốc cùng chậm lại hai loại cái này một điểm hẳn là không có nghi vấn. Tại trước khi nói, trước định một cái cơ bản logic. Cái này là huyền huyễn tiểu thuyết, không phải là khoa huyễn tiểu thuyết. Cổ trận có thời gian chậm lại gia tốc công năng. Thảo luận trước đem không gian cắt. Gia tốc lúc, cùng loại với chấn thọ thung. Gia tốc nguyên khí lưu động. Thời gian dòng chảy, không khí dòng chảy, sinh mệnh dòng chảy. Liền giống như nhanh tiến xem phim. Cái này là muốn hiện ra gia tốc khái niệm. Nhưng mà trên thực tế. Gia tốc kỳ thực nghịch hướng suy nghĩ cũng gọi chậm lại. Chậm lại là cái gì? Là bên thứ ba thị giác. Cho nên thảo luận những này là muốn có vật tham chiếu. Cho nên thư bên trong thiết trí mấy cái vật tham chiếu. Hung thú cùng Lam Hy Hòa. Kia chậm lại là cái gì khái niệm? Chậm lại một loại nào đó chủng độ nghịch hướng suy nghĩ cũng gọi gia tốc. Tương tự Tây Du Ký bên trong. Tiên giới một ngày. Nhân gian một năm. Tuyệt đối không nên thay vào khoa học tư duy. Đánh cái so sánh. Ta thời gian bị chậm lại. Chỉ thời gian chậm lại. Không gian bình thường. Ta động tác là bình thường. Thì ý vị lấy ta một giây liền có thể hoàn thành thi chạy 100 mét. Mà không có chậm lại ngươi nhóm. Trong mắt ta liền là đặc biệt chậm. Thư bên trong là cái này logic. Nhìn đến mấy cái nói thời gian chậm lại. Nhìn người khác hẳn là nhanh. Cái này bên trong hẳn là ngươi đem không gian cũng tính đi vào. Chỉ thời gian. Ngươi phẩm một lần. Có phải hay không cái này lý? Hắc hắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.